Chương 624, khởi hành an bài. Tiết sau không hai ngày, Tạ Thượng liền tại Hàn Lâm Viện nhận được đảm nhiệm thiểm Tây Thi Hương cùng giám khảo thánh chỉ trạng vạng ra đến. Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo ủy nhiệm sau nói, ta nhìn hoàng lịch, 16 tháng 5 là cái ngày lành, mà cách hôm nay còn có 8 ngày, đầy đủ chúng ta làm khởi hành chuẩn bị. Đêm nay ta lại cho cha mẹ, còn có Trương Ất viết phần tin, như thế ngươi mang theo Phong Nhi một đường đi qua cũng có người tiếp ứng. Tuy rằng đã sớm làm quyết định, nhưng chuyện tới trước mắt, Tạ Thượng vừa nghĩ đến đem cùng tức phụ tử chia lìa 5 tháng không thấy lại là lòng tràn đầy không tha. Ngại với vẫn là 3 ngày, không tốt cùng tức phụ nói lời riêng, Tạ Thượng một phen ôm lấy trên giường đỡ chính mình chén nhỏ chờ ăn trái cây Tạ Phong nói, đến, cùng cha cùng nhau ăn đảo. Nhìn đến luôn luôn ăn cá chỉ ăn cá bụng Tạ Thượng kiên nhẫn cho nhi tử khoét anh đào hạch, Hồng Tảo trong lòng nhu tình một mảnh từng cái Tạ Thượng luyến tiếc nhi tử. Nàng lại làm sao bỏ được Tạ Thượng. Hồng Tảo tự nhiên đi đến Tạ Thượng bên người sau khi ngồi xuống hỏi, lão gia tại Thiểm Tây muốn đợi cho 10 tháng đi thi hương tháng 9 nhất bảng, sau đó bái tòa sư mở ra lộc sao yến, mới cử nhân đều muốn tại dự thi địa phương đợi cho cuối tháng 9, Tạ Thượng làm giám khảo được phấu không nói. Còn muốn xã giao một phen địa phương quan trường, ra đến sẽ không sớm. Đúng á, Tạ Thượng gật đầu. Vậy còn phải đem lão gia quần áo mùa đông mang theo. Hồng Tảo suy nghĩ nói, không nói Thiểm Tây thời tiết như thế nào, chỉ lúc này kinh trên đường liền khó bảo không dưới tuyết. Ngựa không thể so phong ốc, nguyên liền hở, tuyết này ngày đi đường nhất định phải có đại mao xiêm y đi thăm dò xem một chút ngoài cửa sổ. Hồng Tảo cười nói, hôm nay đốt hà, ngày mai tất là cái ngày, chính thích hợp bục phục, tiện thể liền đem lão gia xiêm y đi đều thu thập đi ra. Nghiêm khắc trên ý nghĩa bục phục được tại nửa tháng sau giao tiểu thử tam giây sau. Hiện ra môn sắp tới, tính ngày so là không kịp đợi. May mà kinh thành không giống Giang Châu có vạn vật sinh nấm mốc mưa vào mùa hoàng mai lý, như thế sớm vài ngày bộ phục cũng là không ngại. Còn chưa khởi hành đã nghĩ hồi trình, Tạ Thượng phẩm ra Hồng Tảo đối với chính mình vướng bận không khỏi càng thêm không tha. Bất quá làm nam nhân, phải có đảm đương. Không tốt kéo tức phụ chân sau, bảo nàng đi không tiến lên. Đặc biệt nàng còn muốn chăm sóc nhà mình nhi tử dưới tình huống hôn hôn trước ngực nhi tử lông nhung nhung cái gáy. Tạ Thượng nói, đừng tổng nhớ kỹ ta. Ta thế nào đều thành, ngược lại là ngươi mang theo Phong Nhi, chuyến này ra đi sợ là muốn nửa tháng. Phong Nhi nhỏ như vậy, chịu không nổi vất vả, thiên ngày lại như vậy nóng, nói không chừng đều muốn ngươi phí sức chăm sóc. Đi ra ngoài không thể so ở nhà, mỗi người nhiều, vạn sự đủ. Ngươi nơi này phải nhanh một chút sửa sang lại ra lúc này mang đi nha đầu tức phụ quản sự danh sách cùng với hành lý, ta mới tốt gọi Hiển Vinh trang bị tương ứng xe ngựa thường tùy người đánh xe. Tạ Phong nhất thời ăn xong trong bát anh đào, quay đầu nhìn Tạ Thượng chỉ lo nói chuyện với Hồng Tảo mà quên đãi hắn bóc anh đào, liền y y y nha nha lôi kéo Tạ Thượng tay háo gọi hắn tiếp tục bóc. Tạ Thượng thấy thế tất nhiên là không có dị nghị, Hồng Tảo lại là đột nhiên tình ngộ, kinh dị hỏi. Ngươi bóc mấy cái như thế Tạ Thượng Phương cảm thấy không đúng, nhanh chóng mắt đếm một chút tiểu phương đĩa bên trong anh đào hạch, phát hiện lại có 11 hạt, lập bản thân kiểm điểm nói, ai nha vừa chỉ lo nói chuyện, lại quên đếm. Hồng Tảo lòng nói, điều này cũng có thể quên nhưng nhi tử ăn đều ăn, lại oán giận cũng là vô dụng. Hồng Tảo xem một chút chiếu cầm hiểu ý lấy đi trên kháng trác anh đào bàn. Mắt nhìn chằm chằm Tạ Thượng khoét anh đào hạch Tạ Phong ăn xong thứ 12 anh đào sau còn muốn ăn, kết quả ngẩng đầu nhìn đến trên kháng trác chiếu cầm mới thay đến không bàn, chỉ có thể thất vọng y y ở nha nhị cổ họng từng cái vậy mà lại ăn xong nhìn xem nhi tử trên mặt rõ ràng thất vọng, Tạ Thượng tiếp nhận Hồng Tảo đưa tới khăn nóng xoa xoa tay, đem Tạ Phong ôm chuyển qua đến, mặt hướng mặt cười hỏi ăn như thế nhiều, còn ngại không đủ Tạ Phong chấp không chủ trì mắt to, tỏ vẻ ngươi nói cái. Dì ta nghe không cận Tạ Thượng đối với này hoàn toàn không giao, chỉ có thể sở trường điểm chút tử chót mũi lấy làm trừng phạt, quay đầu lại hỏi Hồng Tảo, cũng không biết Phong Nhi nhiều đại tài có thể nhận thức tính ra trước học nói đi. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng suy nghĩ nhiều, nói cho nói, Phong Nhi phải trước học được gọi cha mẹ kiếp trước nghiên truy cứu cho thấy bất luận màu da nhân chủng, toàn thế giới hài tử nói chuyện trước hết phát âm đều là ma, tiếp theo là bà, tức đều là trước gọi mẹ. Sau gọi nhưng này thế nhân quản ba mẹ gọi cha mẹ, Hồng Tảo liền hồ đồ, không biết con trai của hắn nói chuyện là muốn trước gọi cha hay là trước gọi mẹ. Đối Tạ Thượng tán đồng, chuyển cùng Tạ Phong nói, Phong Nhi, gọi cha. Cha Tạ Phong tiếp tục xem Tạ Thượng trước mắt, Hồng Tảo lại cười đến trong bụng rột thắt, lòng nói Tạ Thượng cái này giáo pháp, nhi tử còn chưa gọi cha đâu, hắn lại là trước gọi nhi tử mấy trăm tiếng cha. Không nghĩ, Tạ Thượng như thế người thông minh cũng sẽ phạm như vậy hồ đồ. Ngay kế Tạ Thượng thượng nha môn, Hồng Tảo kêu Thụ Lâm, Hiểu Nhạc trở đến nói cho an bài. Thụ Lâm, Hồng Tảo phân phó nói, ngươi là quản gia. Ta cùng lao ra không ở kinh thời điểm, cái này trong nhà sự vụ liền toàn giao cho ngươi. Ta nhất thời nghĩ đến là như thế vài sự kiện, đầu một kiện chính là các nơi môn hộ. Môn hộ là đại sự, cần phải nhìn kỹ. Về môn hộ lao ra chắc hẳn cũng sẽ có an bài, ngươi thật tốt phối hợp, lại chính là các nơi xuất nhập đăng ký, nhất định làm tốt. Tiểu nhân hiểu được Thụ Lâm nhanh chóng đáp ứng. Kiện thứ hai là trong nhà trên dưới các nơi giường lò động tường lửa dọn dẹp cùng các nơi phòng ốc tu sửa. Kinh sư mùa đông có nhiều lạnh, ngươi đều là biết. Mặc kệ thượng viện vẫn là hạ viện cũng không thể có dột mưa lậu tuyết giường lò đốt không nóng tình huống sẽ không Thụ Lâm cam đoan. Thứ ba là qua mùa đông than tổ ong dự trữ cùng với bắt đầu mùa đông trước hầm băng tư lý cùng hoa quả tươi cất giữ. Thứ tư là trong kinh trung thu, chu nở dê dương cùng với sinh nhật nhân tình lui tới. Thứ năm là trung nguyên, trung thu, chu nở dê dương cùng với lao gia sinh nhật, phong ca nhi tuổi tròn khi các nơi miếu quan dầu vừng hoa chúc. Thứ sáu là trong hoa viên tháng trưởng, xích đu, ghế xoay, khiêu khao bản, cao bỏ giá tu kiến về phần giống lễ tuyển trì vệ sinh duy trì. Hoa viên đình viện cỏ cây. Tu bổ cũng đều là mướn, ta liền không hề từng cái đề ra. Hồng Tảo cuối cùng tổng kết nói tóm lại một câu, chính là 10 tháng lao ra lúc trở lại trong nhà các nơi đều thỏa đáng, làm đủ qua mùa đông chuẩn bị, không có chỗ sơ suất. Thụ Lâm miệng đầy đáp ứng. Thải Hoa, phân phó xong Thụ Lâm Hồng Tảo lại cùng Thải Hoa nói, ngươi cùng Thụ Lâm cùng nhau lưu lại. Nội viện đích sự tình, ngươi thay Thụ Lâm gánh vác chút. Lại chính là châm tuyến phòng việc ngươi phải hảo hảo an bài, muốn đúng hạn giao ra trong phủ trên dưới người chờ thu đông hai mùa xiêm y ý đối với này Thải Họa cũng không có dị nghị. Hiểu Nhạc, Hồng Tảo nói, năm nay là một năm hai mùa mấu chốt năm, thôn trang bên kia ngươi nhiều làm chút tâm. Cũng lưu lại. Phú Dung, Hồng Tảo do dự nói, ngươi cũng lưu lại. Đi qua một năm vì nàng mang thai sinh tử, Phú Dung ngày đêm làm lụng vất vả, thật là vất vả. Phù Dung không phải Tạ Phong vú em, nhưng thực tế trong xuất lực cũng không so chuyên trách vú em thiếu. Hồng Tảo trong lòng đều biết, có tâm gọi Phù Dung hảo hảo y hề nghỉ. Cùng nàng ra đi tuy nói mặt rượu, có chút tiền thưởng, nhưng thực tế là HNG khổ sai sự tình. Thái thái, Phù Dung lớn mật đưa ra dị nghị, tiểu nhân lưu lại, ai hầu hạ thái thái đi ra ngoài cầm thư, bách đài xa tại Giang Châu cùng Sơn Đông, Kim Cúc có thai, hái họa lưu lại, nàng nếu lại lưu lại. Thái thái bên người liền không ai đây cũng là Hồng Tảo do dự địa phương. Trong nhà một đám tức phụ, nếu nói dẫn người, Hồng Tảo nhất định đầu tuyển Phù Dung. Nhưng Phù Dung hầu hạ lâu như vậy, vẫn luôn không được nghỉ, sáng trong nhà cũng có hài tử. Đúng à, thái thái hiểu Nhạc trợ trận, ngài liền gọi Phù Dung đi thôi. Hương Lan, chiếu cầm tuy tốt, nhưng đều không sinh dưỡng qua hài tử. Thái thái đợi bọn hắn thị tỷ ân cùng tái tạo, kết quả thái thái mang ca nhi đi xa nhà. Lại là một cái thị tỷ không có, như thế nào được không nói trong phủ những người khác thấy thế nào, chỉ chính hắn liền qua không được lương tâm cửa ải này. Kia Phù Dung liền cùng ta cùng đi chứ. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, chỉ cứ như vậy, ngươi cùng con trai của Hiểu Nhạc liền không ai chiếu cố thái thái yên tâm. Hiểu Nhạc cười nói, tiểu nhân nhi tử lớn, đã biết chính mình hạ bắp ngô tách ngọt cột ăn, không cần người nhìn. Hồng Tảo nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười, khó trách. Đoan Ngọ ngày đó nhìn thấy, ta còn nói thầm như thế nào tối như vậy, nguyên lai là dưới cho phơi. Hồng Tảo trên mặt cười, trong lòng lại là xin lỗi, nếu không phải là vì con trai của nàng, con trai của Phù Dung làm sao đến mức điểm ấy đại liền muốn cùng Hiểu Nhạc dưới phơi thành xui xẻo. Nhắc tới nhi tử, Thú Lâm mẫn cảm nhìn thoáng qua Hiểu Nhạc, trong lòng hối hận, không nghĩ nơi này biết kêu con trai của Hiểu Nhạc đoạt cái trước. Chỉ hiện tại Thải Họa sai sự đã tiếp được, mà thái thái đã định Phù Dung. Lại nghĩ đổi ý lại là không thể. Hái Họa thấy thế trong lòng cũng là nhảy dựng, bất quá nhớ tới vừa mới nhị tuổi tiểu nữ nhi, chỉ phải thầm than một hơi, buông xuống ánh mắt. Có một số việc không phải không rõ, nhưng đáng tiếc làm không được. Hiển Chân Hồng Tảo vừa mới điểm cái danh, Hiển Chân liền sung phong nhận việc nói, thái thái, tiểu nhân hầu hạ hầu ngài cùng ca nhi ra đi tối qua từ hắn ca Hiển Vinh nơi đó vừa nghe đến tin tức liền quyết định theo thái thái đi. Hắn họ Tạ, hắn đại bá cùng hắn cha gọi hắn tiến vào chính là đi theo làm tùy tùng hầu hạ thái thái cùng tiểu chủ tử, hắn không thể cho hắn dòng họ mộ phần xấu hổ. Về phần hắn tức phụ Kim Cúc, trong kinh có hắn đại tẩu, hắn rất tiến tâm. Chưa nói không gọi ngươi đi Hồng Tảo có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi tức phụ có thai cũng không thể không cố. Cho nên ngươi trở về Chí Thủy Thành sau chớ trì hoãn, mau trở về. Ta gọi ngươi chính là nói cho ngươi biết lúc này đi ra ngoài áo đông ra áo cái gì đều đừng mang theo Thụ Lâm, Hiểu Nhạc không đi, Hồng Tảo có thể nể trọng liếc chính là Hiển Chân. Là Hiển Chân lĩnh mệnh chuyển lại nói, thái thái, đợi ngài cùng ca nhi hồi kinh khi tiểu nhân lại đi nên ngài. Không cần ngươi Hồng Tảo vô tình cự tuyệt, ra người bên kia nhiều, có Lục Hổ, Hiểu Hỷ, Cốc Vũ, bổn chính bọn họ. Ngươi liền thành thật chờ ở trong kinh tin vào Hiển Chân không chỉ đầu góc linh hoạt, hơn nữa trung thành và tận tâm, sâu được Tạ Thượng tín nhiệm. Tạ Thượng, Hiển Vinh không ở kinh thời điểm rất cần phải có một người như vậy lưu kinh nghe tin tức. Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo nghĩ tốt xuất hành danh sách, ánh mắt tại Phù Dung Thượng dừng lại một khắc không quá yên tâm hỏi, tức phụ liền chỉ mang một cái Phù Dung đủ chưa cũng không có vấn đề. Hồng Tảo nói cho nói, Bích Đài liền ở Đức Châu. Nếu là người tay không đủ, ta liền đem Bích Đài bù thêm. Tạ Thượng nghe vậy mới vừa cổ. Bất quá trong lòng lại là thay thải họa nhớ một bút, cho thấy được nhân đại tâm đại, hầu hạ hắn tức phụ không đủ tận tâm không thì Hồng Tảo không về phần xá nàng mà lấy Phụ Dung. Thật là lâu ngày thấy nhân tâm bởi vậy nói đến trung tâm có thể tin, vẫn là đáp số họ Tạ Phúc Thúc, Hiển Vinh, Hiển Chân này đó người.